Kiều Kiều Sư Nương, chương 650, hai đối mẹ con hai. Góc truyện audio.com. Trầm Ngọc cầm tỉ muội cùng Đinh Phượng Quyên mẹ con theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy anh Tuấn phi phàm lăng phong mang theo hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đang từ ngoài cửa đi vào đến. Tất cả mọi người lâm vào thở dài. Này hai cái mỹ nữ đều là thiếu phụ trang phục, nhìn qua tuổi 25-6 tuổi bộ dáng. Hơn nữa hai người bộ dạng cực kỳ giống nhau, các nàng mặc giống nhau quần áo, hai người đều là giống nhau chiều cao, giống nhau đại vú, không biết nhân còn thật sao cho rằng các nàng là một đôi sinh đôi tỉ muội. Đinh Phượng Quyên tự nhận cũng là rất được nữ nhân, đặc biệt cùng Lăng Phong đêm qua làm yêu về sau, trên mặt lại có cô gái thời đại cái loại này trong suốt sáng bóng. Nhưng vừa thấy này hai cái mỹ nữ, trong lòng sẽ không thấy có một loại mặc cảm giác. Nàng vừa thấy Trầm Ngọc cầm tỉ muội liền cảm thấy không có tái so với các nàng xinh đẹp song bào thai. Hiện tại lại xuất hiện một đôi như vậy song bào thai. Các nàng so với Trầm Ngọc cầm tỉ muội tuy rằng thiếu kia một phần thanh thuần, nhưng hơn một phần thành tục quyến rũ. Đinh Phượng Quyên ở trên giang hồ cũng đi rồi thật lâu, đều không có đụng tới quá so với chính mình yếu xinh đẹp nữ nhân. Thường xuyên tham dự một ít võ lâm đại hội, tuy rằng này trưởng môn nhân phu nhân đều là mỹ nữ, nhưng là liền cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng hôm nay một chút liền xuất hiện hai đối lập chính mình còn muốn xinh đẹp song bào thai liền cảm thấy thực ngạc nhiên. Nàng gặp qua song bào thai tỉ muội không ít, nhưng là có thể mỹ đến làm cho người ta sợ hãi than thiên tiên giống nhau song bào thai vốn không có gặp qua. Đinh Phượng Quyên vừa thấy nhìn đến Trầm Ngọc cầm cùng Trầm Ngọc kỳ thời điểm liền cho rằng này một đôi song bào thai là thế giới này thượng tuyệt, vô cận hữu, như vậy lại nhìn đến này một đôi song bào thai tỉ muội thời điểm mới cảm thấy thế giới này thượng thật sự là vô kỳ bất hữu. Gì sự tình đều là không có tuyệt đối. Này hai đối song bào thai tỉ muội đều là như vậy xinh đẹp. Trên đời hết thảy hình dung các nàng xinh đẹp trong lời nói đều có vẻ dư thừa. Các nàng xinh đẹp không ứng thuộc loại này hỗn loạn trần thế. Đinh Phượng Quyên biết Trầm Ngọc cầm tỉ muội ở trên giang hồ có tuyệt sắc song kiều mỹ danh. Mỗi một cái nam nhân đều muốn làm các nàng tỉ muội váy hạ chi thần. Tuy rằng các nàng tỉ muội cá tính quật cường, trời xanh tính sáng sủa, dám làm dám chịu, nhưng đáy lòng lý lại ôn nhu thiện lương, trúc ngoại vừa nội nhu hình, này võ lâm thanh niên đều điên cuồng ở theo đuổi các nàng. Chính mình con đều là ở theo đuổi các nàng thời điểm dùng bất chính làm thủ đoạn. Cho nên bị các nàng giết, chẳng qua là sợ nói ra chính mình đến không tốt nghe mới nói là nhìn đến hắn ở cưỡng gian một cái cô gái khi mới giết. Nàng rất rõ ràng chính mình con, không phải mỹ nữ hắn là ngay cả xem cũng không xem. Nhưng vừa thấy mỹ nữ nên cái gì thủ đoạn đều dùng ra đến. Bị hắn cưỡng gian mỹ nữ thật đúng là không ít, chẳng qua cuối cùng vẫn là chết ở nữ nhân trên tay. Đinh Phượng Quyên kỳ quái là này hai tỉ muội công phu hẳn là so với Trầm Ngọc cầm tỉ muội công phu còn muốn hảo. Đối với võ công đến nhất định trình độ mà nói là đó có thể thấy được đến. Chẳng những ánh mắt đặc biệt trong trèo, giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng có một loại khí thế. Thì phải là có rất nhiều thành danh nhân rất ít cùng chính mình giống nhau công phu nhân động thủ nguyên nhân. Bởi vì bọn họ vừa thấy là có thể biết người này công phu đến cái dạng gì trình độ. Nếu không phải đến ích lợi tương quan trình độ là sẽ không dễ dàng hướng đối phương khiêu chiến. Mà này một đôi song bào thai chính mình còn chưa có đều không có nghe nói qua. Lại càng không muốn nói là gặp qua. Đinh Phượng Quyên vừa thấy chỉ biết này đối song bào thai công phu đã muốn đến cùng chính mình không sai biệt lắm thậm chí viễn siêu chính mình trình độ. Nhưng khi nào thì ra một đôi như vậy tuổi trẻ cao thủ lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng biết chính là chính phái cao thủ sau đồng lứa cũng có rất nhiều là nhân gian ít có tuyệt sắc. Liền ngay cả các nàng mẫu thân nhóm cũng đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Các nàng tuy rằng đều đã tiến vào hơn 30 tuổi lang hồ chi năm. Nhưng là mỗi người đều là diễm quang bắn ra bốn phía. Phong vận mê người. khuynh thành dung nhan, cao thẳng bộ ngực sữa, tinh tế mảnh mai, trắng nõn da thịt, mỗi một tấc thân thể đều tản ra mê người chín nữ tính hơi thở. Đây là vì cái gì các nàng nữ nhi đều như vậy như nước trong veo động lòng người nguyên nhân chỗ. Các nàng nữ nhi đều đầy đủ tiếp tục các nàng trên người chảy xuôi cao quý huyết thống bởi vậy mới có thể như vậy xinh đẹp. Nhưng này đối mỹ nữ lai lịch chính mình thế nhưng tuyệt không biết. Chính mình do vì cự kình bang trưởng môn phu nhân, đối trên giang hồ mỹ nữ, nhất là thiên tân võ lâm mỹ nữ quả thực có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Hôm nay này nhất giao ngã thật đúng là không nhỏ. Đinh Phượng Quyên ở nơi nào nhìn không chuyển mắt nhìn kia hai cái mỹ nữ. Mà lúc này Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội cũng đã đứng lên đối với kia hai cái mỹ nữ làm thi lễ nói. Di tỷ tỷ, Tuệ tỷ tỷ hai vị tỷ tỷ vất vả. Nguyên lai Lăng Phong mang vào hai vị mỹ nữ không phải người khác. Đúng là Trầm Ngọc Cầm, Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội bà ngoại Trầm Tục Di cùng mẫu thân Trầm Tuệ. Bởi vì các nàng trường kỳ thanh tâm quả dục tu luyện. Nguyên bản xem khởi liền so với bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ 10 đến 20 tuổi. Hơn nữa tối hôm qua Lăng Phong dùng là tiêu giao ngự nữ tâm kinh song tu. Hai người chẳng những ở võ học thượng đột nhiên tăng mạnh. Liền ngay cả dung nhan cũng đã xảy ra trước nay chưa có lột xác. Trầm Tục Di cùng Trầm Tuệ vốn chính là mẹ con. Thất phân tương tự, làm hai người đều khôi phục đến 25-6 tuổi thời điểm niên kỳ kỳ. Thoạt nhìn liền cùng song bào thai tỉ muội giống nhau mê người. Huống chi Lăng Phong cấp các nàng mặc vào giống nhau quần áo. Làm cho người ta thoạt nhìn các nàng chính là Trầm Ngọc Cầm. Trầm Ngọc Kỳ sinh đôi tỉ muội, hai đối sinh đôi tỉ muội, lại là như vậy tương tự, chẳng qua Trầm Ngọc Cầm. Trầm Ngọc Kỳ tỉ muội nhìn qua thanh tú non nớt, bất quá 15-6 tuổi bộ dáng, mà Trầm Tục Di cùng Trầm Tuệ nhìn qua còn lại là 25 lục thiếu phụ bộ dáng. Hơn nữa quyến rũ động lòng người, trải qua Lăng Phong tiêu giao ngự nữ tâm kinh song tu. Trầm Tục Di cùng Trầm Tuệ lột xác, hoàn toàn làm cho Đinh Phượng Quyên đều muốn không đứng dậy trước mắt hai cái mỹ nữ dĩ nhiên là chính mình nhiệt đãi quá Trầm Tuệ cùng Trầm Tục Di. Đinh Phượng Quyên vừa thấy Trầm Ngọc Cầm tỉ muội tiến lên ân cần thăm hỏi thi lễ. Vội vàng cũng cùng Trương Phượng Thiền đi lên thấy lễ. Kia hai cái mỹ nữ vừa thấy Đinh Phượng Quyên lại đây chào. Trầm Tuệ tâm trung có khí liền quay đầu đối với Lăng Phong nói. Tướng công, ngươi cho chúng ta nói ngươi nơi này chỉ cần Trầm Ngọc Cầm. Trầm Ngọc Kỳ hai cái nương tử, như thế nào lại đi ra hai cái? Lăng Phong cười nói, ta còn không biết các nàng muốn hay không làm của ta nữ nhân đâu. Bởi vậy cũng vốn không có nói cho các ngươi. Ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút. Này lớn một chút là cự kình bang phu nhân Đinh Phượng Quyên. Này tiểu một chút là của nàng nữ nhi, kêu Trương Phượng Thiền, sau đó lại đối Đinh Phượng Quyên nói. Vội tới các ngươi giới thiệu một chút. Này hai vị là của ta tân nương tử. Hiện tại nói chuyện này kêu Trầm Tuệ, này không nói gì kêu Trầm Tục Di, xem các nàng đều rất giống đi, các ngươi hiện tại là rất khó phân ra đến, về sau các ngươi đều kêu các nàng tỉ tỉ là đến nơi. À, Trầm Tuệ, Trầm Tục Di, Đinh Phượng Quyên như thế nào cũng tưởng không đến đứng ở chính mình trước mặt nữ nhân dĩ nhiên là Trầm Ngọc Cầm tỉ muội bà ngoại cùng mẫu thân. Chính mình từng nghiệt đãi quá mẹ con. Các nàng thoạt nhìn so với một ngày phía trước, quả thực chính là cách biệt một trời, pháp căn nhìn không ra có gì liên hệ, còn muốn đến phía trước chính mình từng nghiệt đãi các nàng. Đinh Phượng Quyên tâm đã muốn rơi vào đáy cốc, lòng đang run lên, mà toàn thân đều ở mạo hiểm mồ hôi lạnh, hư thoát giống nhau thể lực thậm chí đã muốn có điểm yếu chống đỡ không được thân thể của chính mình. Ngươi không thể tưởng được ta chính là Trầm Tuệ đi. Trầm Tuệ trừng lớn ánh mắt nhìn Đinh Phượng Quyên, người này nữ nhân, nếu đổi làm ngày hôm qua, ta sớm đã phải ngươi bầm thây vạn đoạn mới giải hận. Thực xin lỗi, Tuệ tỷ tỷ, Di tỷ tỷ, Đinh Phượng Quyên vội vàng quỳ xuống, đồng thời cũng đem Trương Phượng Thiền lôi kéo quỳ xuống, nói, phía trước là chúng ta không đúng, trợ trụ vi ngược, giúp Trương Chính Minh bức hại các ngươi. Chúng ta biết sai lầm rồi. Ngươi trừng phạt chúng ta đi. Nói xong nước mắt đã muốn bão táp mà ra. Nhìn ra được nàng là thật tâm ăn năn cùng nội tâm vô cùng lo lắng. Lăng Phong đối này cũng không phát biểu gì ý kiến. Trầm Tuệ nhìn Đinh Phượng Quyên mẹ con. Ngược lại nhìn Lăng Phong. Cuối cùng Trầm Tuệ hít sâu một hơi nói. Nếu Trương Chính Minh đã muốn đã chết, ta cũng không tưởng tái truy cứu các ngươi đắc tội quá. Bất quá ngày sau cùng tướng công cùng nhau, các ngươi trích xứng làm nô tỳ. Hơn nữa không thể có gì hãm hại chúng ta cùng tướng công chi tâm. Nếu không ta định không buông tha các ngươi. Cảm ơn Tuệ tỷ, không, là thiếu phu nhân, cảm ơn phu nhân đại nhân đại lượng. Nô tỳ nguyện ý làm nghiêu làm mã cả đời hầu hạ phu nhân cùng lão gia. Đinh Phượng Quyên chiếm được đặc xá, trong lòng một trận mừng như điên. Lúc này cấp Trầm Tuệ không ngừng dập đầu. Một bên Lăng Phong nhìn Đinh Phượng Quyên thành tâm ăn năn cùng Trầm Tuệ phát ra từ nội tâm thoải mái. Trong lòng vô cùng tự hào, có thể đem các nàng trong lúc đó ân oán hóa giải. Này đã muốn là tốt nhất biện pháp giải quyết, về phần cái kia danh phận, bất quá là xưng hô mà thôi. Cách Trương.